Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Những người chơi phương Bắc thiệt mạng trong cuộc chiến đã kết nối trở lại Royal Road. Trái với dự đoán về một bầu không khí thua trận ảm đạm, họ lại tỏ ra vô cùng hân hoan. Họ đã trải nghiệm cái chết. Tâm trí họ giờ đang ngập tràn suy nghĩ về việc trả thù đế chế Haven. Đánh lui chúng nào, tiến lên, cho chúng thấy ý chí bền bỉ của chúng ta. Chấm, những người chơi phương Bắc nhanh chóng tiến về đế chế Haven để tấn công. Đi thôi, đơn vị cháo nấm ô, đừng nói cái chết của chúng ta không có ý nghĩa. Chúng ta sẽ hy sinh. Chiến thuật liều lĩnh vốn không có hiệu quả một lần nữa được lặp lại. Có vẻ như mọi thứ đã trở nên hoàn toàn điên rồ. Nhưng Lafay hy vọng rằng sau một vài lần chiến bại, họ sẽ từ bỏ và hắn có thể chinh phục phương Bắc. Chúng ta là hội cháo hành. Chúng ta có thể bị đè bẹp trên chiến trường nhưng trái tim sẽ không bao giờ thay đổi. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành. Những người chơi phương Bắc bướng bỉnh chiến đấu đêm ngày. Là vị vua của vương quốc Appen. Quýt đã có được trái tim của tất cả người chơi nơi đây. Một nhà thám hiểm bí ẩn cùng với khả năng quản trị tuyệt vời. Sẽ không có doanh thu từ thuế cao trong tương lai nhưng kết quả là những người chơi đã có cảm nhận sâu sắc về vương quốc Appen. Dù vậy, hỏa lực mạnh mẽ của đế chế Haven về cơ bản khiến cho họ không thể tiếp cận để gây ra bao nhiêu thiệt hại. Khiên phép thuật, sự sắp xếp vị trí các warrior với lượng máu trâu bò cũng như sức phòng thủ khủng bố khiến cho việc tiêu diệt đội quân của đế chế Haven trở nên bất khả thi, ngay cả khi các nhóm binh sĩ bị giết. Về tổng thể mức độ đó có thể được bỏ qua. Mặc dù số lượng các warrior của đế chế Haven có giảm đi một chút, những kinh nghiệm từ việc chiến thắng cuộc chiến lại có nghĩa là sức mạnh của họ đã được bổ sung. Sự khác biệt giữa những người lính thường và binh sĩ ưu tú đã qua rèn luyện bởi chiến tranh chính là khoảng cách giữa thiên đường và mặt đất. Tinh thần, kỹ năng class cũng như level tăng lên nhanh chóng. Chúng ta cần sử dụng nhiều cách khác nhau để cản chúng lại. Tìm một điểm yếu, tôi sẽ bảo vệ cái gì thuộc về mình. Những người chơi level cao cũng như các thành viên thứ hạng cao của hội cháo hành bắt đầu nghĩ đến các góc độ khác trong khi cuộc chiến liều lĩnh vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên, họ nhận ra rằng chiến thuật của họ ngày càng hạn chế. Thậm chí nếu họ giành chiến thắng trước 50,000 binh sĩ của đế chế Haven, họ sẽ lại bị đè bẹp bởi 100,000 binh sĩ khác. Hoạt động được hướng đến việc tìm kiếm bất cứ lỗ hổng nào trong đế chế Haven. Và những người chơi của Royal Road thì đang làm việc ở đủ các ngành nghề khác nhau trong thực tế. Lafay sử dụng các chiến lược, chiến thuật tuyệt vời nhưng cũng có những người chơi phương Bắc hiểu rõ nhất cử nhất động của hắn. Chúng kết hợp với nhau thật tốt, nhưng nếu chúng ta không tiếp tục tấn công, chúng sẽ tản ra khắp nơi để nhanh chóng chiếm lấy phía Bắc. Đây là nơi chúng ta có thể làm chậm đáng kể công cuộc chinh phục của chúng. Một cựu trung sĩ hét lên một cách tự tin tại quảng trường Morata. Đế chế Haven giống như một nhân vật phản diện xấu xa nên tinh thần của ông đã đáp lại hành động của chúng. Chúng sẽ hướng về phía đông và pháo đài Vago. Các thành phố lớn thuộc trung tâm của phương Bắc cũng sẽ bị phá hủy. Chúng ta có rất nhiều đất trống tại đây. Nhiều người chơi đã tập trung vào việc phát triển khai thác mỏ nên cũng vì thế có rất nhiều vùng đất trống. Vũ khí và giáp trụ rơi ra trong cuộc chiến là một tổn thất lớn. Chúng ta nên sắp xếp một cách phù hợp để phục hồi lại khoản tổn thất đó. Nếu chúng tiến lên thì các Blacksmith có thể trốn đi trước. Và chúng ta sẽ đáp trả lại bằng việc phân chia các nhóm quân thành các đơn vị có tổ chức. Một đội trưởng đã tốt nghiệp từ học viện quân sự và cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất hiện. Khi nhìn vào đặc điểm địa hình, cuộc hành quân của chúng tới Morata sẽ gây ra thiệt hại lớn nhất. Nếu chúng ta có một pháo đài thì sẽ dễ dàng để ngăn chặn chúng hơn. Thật không may, giờ thì kiếm đâu ra một cái pháo đài. Sau đó những người chơi đã tập trung liền lên tiếng. Thế thì tạo một cái. Sao đã từ bỏ rồi? thứ chúng ta thừa nhiều nhất là người cơ mà. Bởi cuộc xâm lược của đế chế Haven, những người chơi đang làm nhiệm vụ, đi săn hay khám phá hầm ngục tất cả đều đã quay trở lại thành phố. Đơn vị cháo vừng vừa đến nơi, đơn vị cháo mè đen đã được tập hợp, tất cả các thành viên đều được chào đón. Đơn vị cháo mang, chúng tôi quá yếu để tham gia vào trận chiến, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng bất cứ cách nào. Hiện nay các đơn vị 1, 2 và 3 đang chiến đấu chống lại đế chế Haven. Tất cả người chơi phương Bắc đều muốn chống lại đế chế Haven nhưng chỉ những người cần thiết tập trung tại quảng trường. Architect cần xây dựng và cài đặt các thiết bị phòng thủ tại pháo đài. Liệu mấy cậu kia có thể thuyết phục mọi người trong khi hành quân không? Thuyết phục gì, đơn giản chỉ cần làm một pháo đài với những bức tường cao là đủ để nó tồn tại cả ngày. Tôi đã khiêng ít nhất 50 tảng đá khi tham gia vào việc xây dựng kim tự tháp đấy. Những người chơi phương Bắc hầu hết đều đã tốt nghiệp đại học lao động. Chuyên ngành cửu vạn nhờ có công của vua Uýt, họ ngay lập tức bắt đầu xây dựng các pháo đài phòng thủ. Số lượng lớn mảnh thủy tinh và sắt đã được nhặt nhạnh trên đường hành quân. Rất khó để có thể nhặt nhạnh mọi thứ sau trận chiến nhưng việc mang chỉ một đồng theo mình rồi cũng sẽ giúp họ chất được cả đống. Nhân công rẻ chính là động lực phía sau phương Bắc. Trong khi đó, những người chơi với kiến thức chiến thuật khảo sát địa hình để tạo thành hệ thống kế hoạch phòng thủ chống lại cuộc xâm lược của đế chế. Haven, chúng ta không thể giành chiến thắng chỉ với những thứ thế này. Nỗ lực bây giờ có thể làm chậm bước tiến của chúng nhưng không đủ để chống lại cường quốc đế chế Haven. Thế những người level 300, 400 đã từng chiến đấu trong quân đội thì sao? Họ là một đám người lạ nên một đơn vị bao gồm các chiến binh NPC có thể chiến đấu tốt hơn. Chiến tranh là như vậy, và họ đang hành quân một cách có chiến thuật và trật tự nên chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Sức mạnh của chúng ta sẽ tiếp tục suy yếu, trừ khi chúng vấp phải một sai lầm vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể cầm cự được bao lâu? Một tuần, một tháng, nếu Morata bị phá hủy thì sau đó nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ vương quốc và cung điện có khi cũng bay luôn. Thậm chí nếu người chơi tiếp tục chiến đấu, chúng ta vẫn còn điểm yếu lớn nhất. Morata là trung tâm sản xuất, thương mại, tôn giáo cũng như các cuộc phiêu lưu ở phương Bắc vì vậy nó là một biểu tượng vô cùng quan trọng. Khu vực cũng rất gần cánh đồng ngũ cốc nên nếu Morata biến thành cho bụi thì sau đó tất cả lưu lượng trên toàn miền Bắc sẽ bị tê liệt. Mục tiêu chủ yếu của đế chế Haven là Morata và cung điện hoàng gia. Toàn bộ kế hoạch nên được thiết kế xung quanh Morata. Chúng ta phải bảo vệ thành phố ngay cả khi một vài triệu người chơi phải chết hàng ngày. Chúng ta có thể xây dựng lại cung điện hoàng gia nếu nó bị phá hủy. Nhưng việc bảo vệ Morata là ưu tiên hàng đầu và bắt buộc phải thực hiện. Ít nhất là cho tới khi Uýt, Nim quay trở lại, mọi thứ sẽ thay đổi nếu Uýt, Nim quay trở lại chứ. Tôi không biết, nhưng anh ấy sẽ xuất hiện cho dù đó là ngay trước khi chúng ta bị đánh bại. Chiến thần Uýt sẽ để lại đằng sau hy vọng. Chẳng phải đế chế Haven cũng rất sợ việc Uýt sẽ thành công thực hiện nhiệm vụ của anh ấy nên mới tấn công sao? Đế chế Haven chắc chắn là rất mạnh, tuy nhiên, phương Bắc sẽ được gìn giữ bởi chính bàn tay của chúng ta trong khi chờ đợi người anh hùng của vương quốc Appen. Tôi chấp nhận, việc tập trung tại phương Bắc như thế này là bất khả thi nếu không có Uýt. Giờ Uýt chính là hy vọng của phương Bắc, và chúng ta phải cố thủ và làm yếu đi đế chế Haven cho tới khi anh ấy quay lại. Trung tâm chỉ huy của hội cháo hành không có phân chia cấp bậc chính thức. Ngoài các lãnh đạo trong trận chiến, 100 người đã tập trung để bàn bạc về các chiến lược phòng thủ. Kế hoạch này đã ngay lập tức được truyền tải đến những người chơi phương Bắc. Không có mệnh lệnh bắt buộc nào bởi tất cả người chơi đều tham gia một cách tự nguyện. Architect, Nim nói với tôi rằng chúng ta nên xây dựng những bức tường cao 20 mét. Nơi con sông kết nối. Trong ngày, khối lượng thời gian không quan trọng, 20 mét vẫn còn thấp lắm, thế nên là chơi luôn 40 mét đi. Các thành phố tiếp tục tổ chức các lực lượng chiến đấu để ngăn chặn đế chế Haven. Nhóm bình minh của Tử Đạo Quân sẽ tập hợp tại khu vực đằng kia. Chúng tôi sẽ tấn công vào buổi sáng. Chỉ có 1 triệu người đầu tiên được tham gia. Rất khó để đo lường quy mô của những người chơi phương Bắc, nhưng việc nhìn thấy hàng trăm nghìn người trong một đơn vị khá phổ biến. Đó là do số lượng tân thủ bắt đầu tại Royal Road. Hơn 70, lượng tân thủ bắt đầu tại phương Bắc nên có tới gần 10 triệu tân thủ đã tập trung tại Morata. Các tuyến đường và nhà trọ chật ních những người đang hướng về phương Bắc. Và trong khi những cuộc tranh luận nảy lửa xảy ra trong bộ chỉ huy miền Bắc. Một ông già xuất hiện, ông là một warrior mặc những trang bị level 150 tồi tàn. Trong bầu không khí hiện tại của phương Bắc, trang phục không phản ánh level thực sự của một người đàn ông. Ông mặc những sản phẩm bình dân thay vì trang bị và rất nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy gương mặt đó. Hắc, mưu trưởng, Nim, tham mưu trưởng của Hàn Quốc đã vinh dự bước xuống. 10 năm trước, phía Bắc đã có những người chơi đến từ Hàn Quốc và các nước khác. Một số người cao tuổi từng là cựu thuyền trưởng tàu sân bay. Chỉ huy lực lượng không quân, bộ trưởng quốc phòng và quan chức cấp cao khác. Hao hao, đây là độ tuổi mà chúng ta phải đấu tranh cho sự tự do của chính mình. Máu của ta đang sôi lên khi nghĩ đến việc chiến đấu chống lại đế chế Haven. Chúng ta đã rất yếu, nhưng chẳng phải là chúng ta vẫn nên thử sức sao? Có ai chuyên về chiến tranh du kích không? Ta sẽ gọi cho một chỉ huy tác chiến đặc biệt. Ông ấy đã nghỉ hưu được 1 năm rồi. Mang tới một số người từ lực lượng đặc biệt và lực lượng tình báo. Gọi một số người thành lập nhóm hỗ trợ hậu cần để quản lý vật tư. Do sự tham gia tự nguyện ngoài sức tưởng tượng, phương Bắc đang được tái cơ cấu lại bằng các chiến thuật chiến đấu thực sự. Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Lafayette. Tất nhiên, đa số người chơi đều vẫn là tân thủ ngay khi kế hoạch được công bố. So với quân đội đế quốc hùng mạnh, những người chơi thiếu kinh nghiệm chính là điểm yếu. Chi nhánh của hội cháo hành tại trung tâm lục địa, họ phải chịu đựng sự cai trị của đế chế Haven. Anh em của chúng ta ở phía Bắc, tôi biết họ sẽ chiến đấu. Chúng ta có thể tin tưởng họ. Cuộc kháng chiến sẽ rất thú vị đây. Hội cháo hành đã làm rất nhiều thứ tại lục địa trung tâm. Có nhiều khu vực không ổn định trong đế quốc Haven, vì vậy việc hình thành các phiến quân trong các thành phố là không thể tránh khỏi. Các pháo đài quan trọng chính là các trạm nằm xuyên suốt đế chế Haven nhằm ngăn chặn các cuộc nổi loạn của các nhóm quân. Bất cứ hoạt động nào vượt quá quy mô nhất định sẽ bị chặn đứng. Thủ đô trước đây của vương quốc có một đài phun nước trung tâm. Các bức điêu khắc về Hoàng đế Badray và các thành viên thuộc văn phòng chính phủ. Cư dân của các vương quốc bị hủy hoại đều đang phải chịu đựng đàn áp. Lục địa trung tâm còn tồn tại hiện chỉ rót lực lượng vào cuộc chiến. Nếu chiến thắng, đó sẽ là một cú việt lót, nhưng họ sẽ phá sản nếu bị đánh bại. Tất nhiên, có những người chơi thuộc USMS đang đóng vai trò nổi bật trong việc quyết định các vấn đề dài hạn. An ninh tốt, có đồn điền dành cho sản xuất, thương mại và các khu vực không ổn định đã biến thành căn cứ huấn luyện cho binh sĩ. Các cơ sở thương mại, các tòa nhà văn hóa và cắt giảm thuế đã được thiết kế để nâng cao lòng trung thành của người dân. Nhưng có một số khu vực khó cai trị bằng vũ lực. USMS cố tình phá hủy các thành phố để buộc người dân của các thành phố đó phải chuyển nơi ở hoặc cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm để cho họ chết đói. Chúng cai trị bằng sự sợ hãi và roi đòn nên chỉ xuất hiện thất bại tối thiểu tại các vùng lãnh thổ rộng lớn của đế chế Haven. Người chơi ban đầu và các cư dân của lục địa trung tâm phải chịu đựng rất nhiều khó khăn nên họ vô cùng xứng đáng với những lời khen ngợi và thán phục. Sự thống trị của đế chế Haven rất tinh vi. Ban đầu, đế chế Haven không có kinh nghiệm khi chúng chiếm đóng vương quốc Calamore. Có những đội quân kháng chiến lớn nhỏ điên cuồng gây khó khăn cho đế chế Haven. Đế chế Haven ngập tràn những người chơi căm ghét USMS nên chúng cần phải đặt các nhóm quân để quản lý và kiểm soát nhằm ngăn chặn tai nạn không đáng có xảy ra. Chiến thuật của Gilgamesh không tạo bất cứ cơ hội nào cho những đối thủ có ý kiến bất đồng. Chỉ những người chơi xuất sắc như vua trộm cắp Steiner có thể chống lại sự cai trị của đế chế Haven. Sẽ có một thông báo bất cứ khi nào sự cai trị của đế chế Haven được củng cố. Nhiều người chơi trên châu lục này đã từ bỏ và chấp nhận tình hình đang diễn ra. Gilgamesh sử dụng vô số nỗ lực và sức mạnh để chinh phục lục địa trung tâm và cuối cùng là toàn bộ lục địa Vexai. Tổ hợp những người chơi NT, Gilgamesh đã đứng lên đấu tranh và đã bị đánh bại. Gilgamesh chờ đợi cho các bang hội uy tín suy yếu bởi tranh chấp trước khi đế chế Haven quét qua. Chúng sử dụng những biến động không ngừng để thống nhất châu lục này. Khi nhìn vào việc lập kế hoạch đô thị và triển khai quân đội, khá rõ ràng để thấy rằng Gilgamesh đã được chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động chinh phục toàn bộ lục địa. Gần đây, giáo hội Imbinil vốn là những kẻ cắt xén quyền lực của họ đã biến mất. Sau cuộc chinh phục lục địa trung tâm, sự cân bằng đã trở lại trạng thái ổn định hơn. Các chi nhánh hội cháo hành trong lục địa trung tâm chỉ có thể quan sát mà không còn bất cứ điều gì để làm. Không có việc để làm ở đây. Cậu có muốn đi săn không? Tớ không biết nữa. Hay chúng ta đi về phương Bắc? Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Tôi muốn nhìn thấy nó trước khi nó bị phá hủy bởi đế chế Haven. Chúng ta cũng có thể chứng kiến cuộc chiến sắp nổ ra. Chúng ta không biết liệu cuộc chiến đó sẽ kết thúc hay chưa khi chúng ta đến nơi. Dù sao thì cứ đi xem sao. Người chơi từ lục địa trung tâm bắt đầu di chuyển về phía Bắc. Có một vài tân thủ nhưng cũng có một số lượng đáng kể những người chơi với level 300 và 400. Họ thực sự muốn chứng kiến kết cục của cuộc chiến. Những người hùng thầm lặng, các căn cứ quân sự của đế chế Haven vẫn là những cái gai trong mắt. Ngay cả phía Bắc cũng đã có chút nhàm chán. Có những người chơi trong Royal Road thích đi săn một mình. Một số lại tham gia Royal Road vì tiền như các Dark Gamer, trong khi những người khác là nhân viên văn phòng hoặc tự kinh doanh nên không có thời gian để chơi. Dù sao, một số lượng đáng kể có xu hướng thích được ở một mình. Nếu cần thiết phải tham gia một nhóm, họ sẽ tìm kiếm tại quảng trường. Nhưng trừ khi họ có level cao, một nhóm bất kỳ có thể tạo ra khủng hoảng chỉ với một sai lầm nhỏ nhất. Các vấn đề liên quan tới việc phân chia item cũng thường xảy ra. Trong khi một số người rất thích đi săn theo nhóm và làm quen với những người bạn mới, những người khác lại không thể không thấy tức giận bởi tính cách của chính họ. Họ là những người có thể phải chịu tổn thất nghiêm trọng trong Royal Road bởi chính những người đồng hành của mình. Họ chỉ có thể nguyền rủa và chấm dứt kết nối khi không thể khắc phục được một vấn đề. Nhưng họ lại có thể nhận tất cả các loot sau khi vượt qua một hầm ngục. Cho dù một người đi săn theo nhóm hay một mình, lượng thời gian bị lãng phí giữa hai nhóm này vẫn có sự khác biệt. Tùy thuộc vào các class và sự phát triển của các kỹ năng cụ thể. Một số người không phù hợp với việc đi theo nhóm. Ví dụ, việc một Warrior lại mang theo một Archer với các kỹ năng chạy nhanh trong khi đi săn tỏ ra khá không phù hợp. 2. Mình không cần bạn bè. Từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ có một mình. Bạn gái, SAMM, có lẽ không dành cho mình. Một khi mình có thể kiếm được nhiều tiền và trở nên già đi, mình có thể bắt đầu sống tại một nhà dưỡng lão. Trên thế giới này có một vài người không có bạn gái cũng như bạn bè. Dù họ không thể kiếm một người bạn gái ngoài đời thực. Dành thời gian cho Royal Road là đủ rồi. Việc đó khá phổ biến với những người đi săn và thám hiểm một mình trên lục địa trung tâm cho tới phía Bắc. Những người chơi thành công và khiến cho người dân thỉnh thoảng phải nhắc đến tới tên họ được gọi là những người hùng thầm lặng. Cho dù đó là việc nâng level hay những cuộc phiêu lưu quan trọng. Họ tận hưởng Royal Road theo cách của riêng mình. Vì vậy họ thường có độ thành thạo kỹ năng cao cũng như level ngất ngưởng. Tôi sẽ đi xem cuộc chiến sắp diễn ra. Một cuộc chiến lâu dài cũng ổn. Tôi đã làm việc như một lính đánh thuê tại lục địa trung tâm và tiền bạc. Tôi vốn ghét đế chế Haven. Có rất nhiều những cô gái xinh đẹp trong hội cháo hành. có lẽ tôi sẽ trở thành tấm bia đỡ đạn cho họ. Vì vậy những người chơi một mình cũng tập trung lại tại phía bắc. Seomchi, ba cọ lòng bàn tay với nhau. Cái nhìn của sư phụ thực sự tuyệt vời. Nếu có một cuộc thi tâng bốc thì Seomchi, bốn sẽ là bậc thầy. Sư phụ có thể thực sự dự đoán kết quả của trận chiến không? Seomchi đã dự đoán kết quả của trận chiến giữa người chơi phương Bắc và đế chế Haven. Sự thất bại một chiều của những người chơi phương Bắc, Seomchi dự đoán khá chính xác. Bí mật của sư phụ là gì vậy? Seomchi, Nam nói với ánh mắt tôn trọng một cách chân thành. Anh sợ hãi tất cả mọi thứ từ khi vẫn còn là thiếu niên. Sau khi luôn phải đối mặt sự sợ hãi, anh bắt đầu học cách sử dụng kiếm cho đến khi điêu luyện tới mức mọi người phải im lặng khi đối mặt với Seomchi. 5. Seomchi quan sát đế chế Haven phía trên ngọn đồi và nói một cách tự nhiên. Quan sát những kẻ dưới kia và để ý xem chúng bắt đầu di chuyển ra sao. A hát, vâng, chấm, tuyệt vời, sư phụ, các đệ tử đã vượt qua nghịch cảnh suốt mấy chục năm sinh sống trên đời thấy vô cùng cảm động. Nhưng chúng ta chỉ cần quan sát thôi ạ, khả năng của những nhóm quân kia đủ để ta có thể nới lỏng cơ thể. Ta sẽ cho mấy tên khốn nạn đó thấy được mùi vị cay đắng của thế giới này. Bọn con sẽ sớm di chuyển thưa sư phụ, các võ sư và võ sinh cũng đang tập luyện. Họ đã sử dụng vô số thanh kiếm, rìu, liềm, búa và cung tên. Sức mạnh thu được từ Weapon Mastery là rất đa dạng. Seomchi, hay ăn thịt khi cảm thấy kích thích nhưng anh là người kế nhiệm nên cần phải tập trung vào vị trí của mình. Các võ sư và võ sinh đều không yếu, nhưng vẫn không chắc họ có thể chiến đấu chống lại các lực lượng mạnh mẽ của đế chế Haven hay không. Không phải lần hành động trước chúng ta đã không thể chiến thắng ư, đế chế Haven là tổ hợp của 3 triệu chiến binh đó. Cũng khó khăn, nhưng cũng khó mà biết được. Dù sao chúng ta cũng không thể bỏ qua trận chiến tuyệt vời này được. Và chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn như thế nào nếu chúng ta không chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù. Tất nhiên, Seomchi, Hai và Seomchi, ba khá bình tĩnh và đáng tin cậy nhưng giờ đôi mắt của họ đã trở nên hừng hực khí thế chiến đấu. Royal Road là nơi để họ trải nghiệm những trận chiến đầy hứng thú. Kiếm thuật không thực sự là sự trợ giúp lớn trong thế giới thực nên giờ nó khiến họ trở nên khá hứng thú. Trái tim của họ không sợ hãi cái chết và họ có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Mình sẽ nghiền nát chúng. Mình cần phải xử lý ít nhất 800 đứa. Mình không thể thở được nếu không quẩy đủ số quân địch. Họ lại đang vô cùng chào đón đội quân mạnh mẽ của đế chế Haven. Một người đàn ông nên rút kiếm ra để chiến đấu chống lại kẻ thù. Sự hiệu quả của những cơ bắp trên cơ thể họ đã vượt quá bộ phim 300. Và giờ bộ phim 505 ra đời. ZCSCEOOOMCSIIIIIS Truy ích, các ốc tại pháo đài Vago đang tranh nhau phàn nàn. Khiếu nại, tôi nhiều con quá, truy truy, nên có ít người trong gia đình thôi. Truy ích, con được ốc phàn nàn về các con ốc nữ. Thường thì các con ốc nữ không gây nhiều ảnh hưởng nhưng trường hợp này lại khác. Hôm qua tôi đã sinh ra 7 đứa và hôm nay là 9. Truy ích, gia đình tôi đông quá. Truy ích, quá khó để nuôi. Truy chích, chúng đang chơi trong lều. Đi ra ngoài và đi săn ngay. Truy tuyết, số ốc ở phương Bắc tăng theo cấp số nhân. Ngay sau khi những con ốc sơ sinh được sinh ra, hôm sau đã thấy chúng hẹn hò tán tỉnh trong làng. Anh thích cưng, truy truy, mọi người thường nói rằng yêm rất đẹp. Truy ích, vòng hai của cưng thực là lớn nha. Quý, quý, lũ ốc hẹn hò, kết hôn, có con và chu kỳ lặp đi lặp lại. Trẻ con được sinh ra trong một vòng lặp vô hạn, một cặp ốc sẽ có một số lượng con cái không đếm nổi chỉ sau 3 tháng nhưng đây mới chính là bản chất của loài ốc. Các khu định cư của những con ốc đã vượt qua biển nhanh chóng mở rộng. Hầu hết trong số họ định cư tại các vùng lân cận của pháo đài Vago và ném mình vào những con vật và quái vật xuất hiện trong các khu rừng và núi sung. Quanh, họ liên tục giết quái vật để pháo đài Vago được gọi là thủ đô của loài ốc. Mấy con ốc thật hài hước, tôi có thể cảm nhận được hương vị hoàn toàn khác từ những trò chơi vốn vô cùng phổ biến. Tôi đã thử trải nghiệm làm một con ốc trong 6 tháng. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi quan sát gia đình ngày một phát triển. Niềm vui khi thấy đứa con ốc đầu tiên của mình. Số lượng thành viên trong gia đình nhanh chóng tăng lên. Từ đây, bọn trẻ con được sinh ra đủ 3 bữa. Trưa, chiều, tối. Giờ tôi đã có thể hiểu được trái tim của phụ huynh mình. Gánh trên vai gánh nặng của các thành niên trong gia đình. Tôi có nên bắt mấy đứa ốc nhỏ tuổi trong gia đình đi săn và lớn lên thành những chiến binh không? Với con người, danh dự và tình thân là những điều quan trọng nhưng với ốc thì khác. Chúng quan tâm tới gia đình một cách vô điều kiện. Phản bội ư? Điều đó không bao giờ xảy ra giữa những con ốc. Nhược điểm là chúng không thể chọn nhiều class nhưng nếu muốn xả stress. Ốc là vô địch. Ốc có phát triển trong những cuộc đi săn cẩn thận và tư tốn không? Tôi chỉ muốn xem ốc chiến đấu. Sau đó ốc sẽ lại sinh thêm một đống. Có phải mỗi con ốc đều sở hữu 100 cái thìa không vậy? Thế thì rửa bát hàng ngày như thế nào? Có thể chọn trở thành một con ốc nên số lượng người chơi ốc tăng tới mức không thể lớn hơn nữa. Làng ốc trở nên vô cùng sống động. Nhộn nhịp chẳng khác gì tộc Dark Elf hay Barbarian. Khu vực xung quanh pháo đài Vago đã bùng nổ bởi số lượng ốc tại đây. Hơi phóng đại một chút nhưng luôn có thể thấy lũ ốc chạy xung quanh hay đang leo những vách đá dựng đứng. Và lũ ốc xuất hiện rải rác khắp các ngọn núi xung quanh pháo đài Vago để săn lùng quái vật. Lời hứa định cư tại phương Bắc, lục địa phương Bắc, pháo đài Vago đã ngập tràn các chủng loài khác nhau. Barbarian, Dwarf, Elf và Orc đều ngập tràn khắp pháo đài Vago. Các Dwarf sẵn sàng sửa chữa pháo đài nên lũ quái vật mạnh mẽ không thể nào hạ đổ pháo đài một cách dễ dàng. Và nếu bạn muốn trải nghiệm thế giới rộng lớn của Orc và gia đình của chúng, bạn có thể ăn và sánh vai cùng họ trước khi rời đi. Một khi bạn đã trải nghiệm sự đa dạng của cuộc sống, bạn sẽ không còn muốn rời đi nữa. Ngay cả chỉ một vài con ốc cũng có thể nhanh chóng mở rộng số lượng của chúng. Các merchant và farmer ở phía bắc quan sát lũ ốc, quy mô kinh tế dựa trên dân số, tương lai của loài ốc, bán thực phẩm, chi phí bán thực sự, bán tới khi không còn gì để bán nữa. Tôi ghen tị với các làng ốc phát triển. Họ sinh sản rất tốt và có thể được sử dụng để trông chừng các loại cây trồng. Các merchant tăng lượng khách hàng cố định của họ trong khi những farmer lại mang các ốc tới những khu vực trồng trọt nguy hiểm. Các merchant cũng cung cấp thức ăn cho các làng ốc. Họ có thể bán nhiều hơn rất nhiều chỉ sau vài ngày. Ngoài ra còn có lượng loot mà các ốc thu được trong khi đi săn. Lợi nhuận từ việc mua bán số lượng lớn cùng với hệ thống của class thương mại khiến họ không thể nào bỏ qua giáp tầm. Vùng đất mới được các farmer tiên phong sử dụng trồng trọt, cung cấp thực phẩm cho các ốc. Họ bắt đầu canh tác và thu hoạch các loại cây trồng. Có tới 4.000 ốc được đưa tới đây để bảo vệ cho cả vùng. Chuyết, các ốc sơ sinh kêu khóc ầm ĩ khi chúng đói. Nhiệm vụ của một farmer, nhiệm vụ này sẽ không cho phép họ nhìn thấy bất cứ một ai chết vì đói trước mặt nên số lượng lớn ngũ cốc được thu hoạch đều được tiêu thụ. Bởi các ốc, chúng tôi mắc nợ các bạn. Chúng tôi sẽ trả ơn. Họ dần có thiện cảm hơn với các ốc. Các ốc bảo vệ farmer trong các cuộc chiến và giữ được rất nhiều thứ cần thiết. Đã từ rất lâu trước đây trong lịch sử của lục địa Vexai, loài người được coi có địa vị thấp hơn ốc. Loài ốc sống rải rác khắp nơi trên một khu vực rộng lớn và đánh bại lũ quái vật mạnh mẽ theo từng nhóm. Họ đều tự do nhưng hàng chuỗi các sự kiện liên tiếp diễn ra khiến số lượng các loài giảm đi rất nhiều. Nhưng giờ loài ốc đã phát triển một cách nhanh chóng cho tới khi chúng lấy lại vinh quang trước đây của mình. Và phương Bắc là khu vực hoàn hảo để ốc sinh sống. Thực phẩm dồi dào cùng với những con quái vật mạnh mẽ. Quýt đã đi quanh lục địa và hòa giải xích mích giữa 4 chủng tộc cũng như đánh giá cao các công trình tại Ratzeburg. Vua Uyết phát hiện ra các tòa nhà và xây dựng những công trình thân thuộc với loài ốc. Một số lượng các cơ sở vật chất cũng được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ của loài ốc. Tất nhiên, các công trình không chỉ dành cho Orc, có đủ các cấu trúc xây dựng dành cho đuốc, heo và con người. Dung, thánh vật trống của Hetri đã được tìm thấy bởi các adventurer. Lũ Orc có thể đánh vang nó lên khi gặp nguy hiểm. Sau đó một thông báo được truyền đi và xuất hiện trong đầu của tất cả các Orc xung quanh. Truy truy, kẻ nào đó đang tấn công chúng ta. Chấm, nơi tôi được sinh ra. Truy truy truy truy, nó đang gặp nguy hiểm. Nơi với thức ăn ngon lành cùng nhiều Orc cái. Truy, nhưng nó đang ở đâu? Truy truy, các chiến binh Orc ở phía bắc bắt đầu gói ghém đồ đạc và lên đường. Mỗi một bộ tộc Orc đều gửi những chiến binh tinh nhuệ nhất tới pháo đài Vagow. Những ngày sau đó các Orc tinh nhuệ đều được gửi đi. Ngày sau đó nữa, tim dịch, đéo cần tên, chen, edit, nem chua, cách chương.